Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 701, đây là người ngạo gia. Ánh mắt Sở Dương chứa vẻ cười, khen ngợi nhìn La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc một cái, ta đến. Ánh mắt Đổng Vô Thương tập trung thân hình đối phương kích xạ mà đến, thân hình vừa động đã xuống ngựa đứng trên mặt đất, một tay cầm chuôi đao sải từng bước hướng phía trước ngưng trọng nghênh đón, làm cho hắn nở hoa đi. La Khắc Địch nhảy chân rống to, nước miếng văng khắp nơi, tứ ca uy vũ. Làm cho hắn vàng trắng đỏ xanh đen đi ra, Kỷ Mặc hô to gọi nhỏ, đúng. Cho hắn biết, đao hoàng không chỉ có thể dùng đao, cũng có thể dùng thương, mọi người bên cạnh nhất thời cười đến đánh ngã, Hô Diên Ngạo Bá phốc một tiếng bật cười, lấy đầu ngón tay nhéo bên hông Kỷ Mặc một khối thịt nhỏ, hung hăng xoay một vòng, Kỷ Mặc kêu thảm thiết một tiếng, vô hạn bi thương, Đàm Đàm còn đang suy nghĩ tâm sự, tiêu hóa trí nhớ tiếp thu đức quản trong đoạn thời gian này của mình, thấy mọi người cười to. Mờ mịt ngẩng đầu hỏi Tạ Đan Phượng bên người, đã xảy ra chuyện gì? Tạ Đan Phượng run rẩy môi, vẻ mặt quái dị cả giận nói, không có chuyện của ngươi. Đàm Đàm ồ một tiếng nói, mọi người cười đến rất sung sướng. Nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì vội vàng bày ra đến một bộ biểu tình khiếp sợ. Khiếp sợ, một lần nữa hỏi một câu nói, các ngươi đang cười cái gì? Lăng, bị một cái tát của Tạ Đan Phượng ở trên ngựa vỗ một cái. Sở Dương cố nín ý cười, nhìn về phía hai người không ngừng tiếp cận. Đối phương mặc dù ở dưới cơn thịnh nộ có chút mất đi lý trí, nhưng một thân thực lực lại là không phải nhỏ, giống như một trận cuồng phong tia chớp vút mà đến, tốc độ cực nhanh, làm cho thân mình hắn biến thành một đoàn bóng xanh mơ hồ. Theo đi tới, thân mình cũng không khí ma sát, phát ra tiếng nổ bốc bốc, Đổng Vô Thương lại là ngưng trọng từng bước đi lên nghênh đón, giống như dưới chân có ngàn cân nặng, liền mang theo toàn bộ đại địa sơn đồng thời đi tới, đối phương nhanh đến cực hạn. Đổng Vô Thương lại là chậm đến cực hạn, một nhanh một chậm, tươi sáng đối lập. Nguồn truyền phun.vn, hoàn cấp lục phẩm. Trong ý niệm, Kiếm Linh cho ra đánh giá, Sở Dương chậm rãi gật đầu, trong lòng nhất thời hơi chút thả lỏng, hoàn cấp lục phẩm dựa theo tu vi mà nói, đã so với Đổng Vô Thương cao hơn rất nhiều, thậm chí, không chỉ gấp đôi. Nhưng, đối phương lại là hoàn cấp bình thường mà Đổng Vô Thương thì là đao hoàng cùng phách thiên hạ, hơn nữa. Đổng Vô Thương lại có mặt đao 570 cân tương trợ, càng thêm rút ngắn vô hạn chênh lệch của hai bên, cho nên một trận chiến này, hữu kinh vô hiểm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, người nọ thét dài một tiếng, thân mình từ giữa không trung giống như mây đen bổ nhào xuống, thanh bào thông gió dựng lên tựa như một con diều hâu thật lớn. Hung hăng về phía Đổng Vô Thương quắp thức ăn mà xuống, Đổng Vô Thương đột nhiên ngẩng đầu, đầu đầy tóc dài, phân dương hướng sau đầu bay múa mặt đao mạnh hướng phía trước tung ra. Ôm một tiếng, mặt đao mang theo cả một mảng đao mang màu đen giống như thực chất, Đổng Vô Thương không có chút né tránh, hoàn toàn dùng một loại tư thái kiên quyết một đi không trở lại, ngay mặt đón nhận tiếng công đối phương xúc thế đã lâu, kiếm quang chợt lóe, một thanh trường kiếm sáng như tuyết cùng mặt đao hung hăng va chạm cùng một chỗ, hai bên đều không có giữ tay, quanh một tiếng nổ vang, bùn đất bốn phía thân thể Đổng Vô Thương lật mạnh mà lên, giống như phóng xạ hướng về bốn phía phun trào mạnh ra, chính giữa một mảng như bom nổ. Đổng Vô Thương tóc đen tung bay, hai mắt như điện, môi gắt gao miếm, hai cái đùi thật sâu rơi vào mặt đường, nhưng thân mình chỉ là lung lay nhoáng lên một cái, lại là cũng không lui lại một bước, không trung người nọ quát lên điên cuồng một tiếng, thân mình một cái hướng phía sau quay cuồng, như gió lốc liên tục lật ngã 7-8 cái, rơi trên mặt đất, ngẩng đầu lên, mặt mang vẻ kinh hãi nhìn Đổng Vô Thương, tuyệt đối không nghĩ đến thực lực của vị thiếu niên đao hoàng này vậy mà đã mạnh mẽ đến tình trạng như vậy, mọi người rốt cuộc thấy rõ ràng. Người này là một người cao tuổi đầu tóc hoa râm, xem tướng mạo có bộ dáng 5-60 tuổi. Giờ phút này, râu hoa râm đang ở cầm rung nhẹ nhẹ, Đổng Vô Thương hét lớn một tiếng, thân mình hùng tráng mảnh nhất ưng từ trong đất rút ra, trong bùn đất bay lên, mặt đao lập tức liền hóa thành một tia chớp màu đen, đổ ập xuống chính là 108 đao như mưa rền gió dữ, người nọ liên thanh quát lên điên cuồng, không ngừng xuất kiếm ngăn cản, hai người quay cuồng đánh thành một đoàn. Chỉ thấy một đạo bạch quang một đạo hắc khí quấn quanh cùng một chỗ, dần dần tuy hai mà một, thành một đoàn lốc xoáy đen trắng, Sở Dương cùng Cố Độc Hành đứng ở đầu tiên, nhìn không rời mắt nhìn trận đánh nhau này, cho tới bây giờ, còn chưa biết đối phương là loại người nào, nhưng đối phương đối với chính mình những người này lòng có địch ý, đó là khẳng định rồi, đội ngũ đối diện chậm rãi đè ép lại, ở chỗ cách vòng chiến ngoài hơn 20 trượng lẳng lặng xem cuộc chiến. Vậy mà không ai phát ra âm thanh. Sở Dương cùng Cố Độc Hành nhìn nhau, đều là trở nên cẩn thận. Bình thường giống loại cường giả chiến đấu này, cho dù là dưới vương tọa,

Mỗi một vị gia chủ từ xác định địa vị đến thành công lên vị trí đều là một con đường tanh máu. Cho nên mỗi một vị gia chủ cũng đều là sát phạt quyết đoán một đời kiêu hùng, đào thải như thế, tựa như sóng lớn đào bang, đủ để rèn luyện lòng người thắng lợi như sắt đá. Cha ta hơn 30 vị huynh đệ, bây giờ chỉ còn lại có không đến 10 người. Như vậy, thúc bá khác của ta lại chạy đến nơi nào rồi? Ngạo Tà Vân cười hắc hắc, lại cười thảm thống tan nát cõi lòng, nay, mấy người còn sót lại này cũng phải đi vào rập khuôn theo những người đó, bây giờ người ra mặt chiến đấu này, chính là cao thủ thân tín của Lục thúc ta. Sở Dương yên lặng gật đầu, ta hiểu được ý tứ của ngươi, ngươi là đang nhắc nhở ta, giữa huynh đệ chúng ta về sau có thể sẽ sinh ra mâu thuẫn, phải không? Ngạo Tà Vân có chút tự giễu cười lên, phải. Ta hiện tại đối với ngươi rất tâm phục. Ta cũng là cam tâm tình nguyện hơn nữa rất khát vọng trở thành huynh đệ của ngươi. Hắn dừng một chút chân thành nói, nhưng cái này cũng không đại biểu, về sau con ta trưởng thành, tương tự cũng sẽ tâm phục đối với con ngươi. Bọn họ, cũng là như thế, đây không phải châm ngòi ly gián, cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là một cái sự thật tàn khốc nhất. Mỗi người đều muốn làm lão đại tiền hô hậu ủng, mỗi người đều không muốn chỉ làm tiểu đệ. Hơn nữa đứa nhỏ của chúng ta, tập trung gian vĩ đại của chúng ta, càng thêm không có khả năng là hạng người bình thường, tự nhiên cũng không cam tâm khuất ở dưới người. Gia tộc của ta là như thế, gia tộc khác cũng thế. Đổng Vô Thương cùng Đổng Vô Lệ huynh đệ tình thâm, mọi người đều biết. Nhưng nếu không phải Đổng Vô Thương theo ngươi, chỉ sợ hai huynh đệ bọn họ sớm hay muộn sẽ có trận chiến sống chết, La Khắc Địch La Khắc Vũ cũng như thế. Mạc Thiên Cơ cùng Mạc Thiên Vân ngươi chết ta sống, làm sao không phải bởi vì việc này. Con mắt Ngạo Tà Vân nhìn hai người trong vòng chiến, nhàn nhạt nói, ta trong khoảng thời gian này lưu lạc giang hồ, cũng là chán ghét tranh quyền đoạt lợi trong gia tộc, nhưng trong khoảng thời gian này luân phiên bị đuổi giết, cũng là làm cho ta ngộ ra một cái đạo lý như vậy, mà ngươi thành lập Thiên Binh Các lại cũng không phải như gia tộc. Cho nên hôm nay, ta mới có thể nói với ngươi lời nói này. Bởi vì ngươi có thể tránh né. Dù sao huynh đệ Thiên Binh Các cũng không cùng họ, Sở Dương suy tư thật lâu sau nói, nguyện nghe cao kiến. Ngạo Tà Vân nói, cao kiến không dám nhận, nhưng ngươi thân là người lãnh đạo của Thiên Binh Các, cũng chỉ có từ xưng bắt đầu, liền chế định loại phương pháp tránh hậu hoạn này mới có thể đủ làm cho Thiên Binh Các thật sự cường thịnh, cường đại, thậm chí trở thành bá chủ. Nói cách khác huynh đệ chúng ta cùng một chỗ, chính là vì khai sáng bá nghiệp. Nhưng loại bá nghiệp này cùng đời sau không quan hệ. Chúng ta là huynh đệ, không phải phụ thuộc. Nhưng đời sau, thì không thể nhất kéo dài con đường của chúng ta. Bọn họ muốn thành lập loại cảm tình này giữa chúng ta, như vậy, dựa vào bản thân bọn họ đi tranh thủ. Công ty lớn nhỏ cũng là tự mình đi tranh thủ. Chính như ngươi bây giờ nhỏ tuổi nhất, lại có thể làm lão đại, mỗi người tin phục, liền là đạo lý này. Cứ thế mãi, hoặc là sẽ ít đi một số người, nhưng chỉ cần người lưu lại, chính là giống như chúng ta. Sở Dương yên lặng tự hỏi, thật lâu sau mới nói, cách này có thể làm, chẳng qua chưa hoàn thiện. Lại nói, bây giờ lo lắng thiên thu sau, hơi sớm. Đợi ta cùng đám người Mạc Thiên Cơ bàn bạc sau, lấy ra phương án hoàn thiện, sẽ cùng các huynh đệ thảo luận. Ngạo Tà Vân cười nói, nên sớm không nên muộn, càng sớm càng tốt. Mà chúng ta loại đoàn thể này là dễ giải quyết nhất. Mà ngươi cùng Mạc Thiên Cơ chính là hai người ta yên tâm nhất. Cho nên ta hôm nay mới nói với ngươi, Sở Dương gật đầu thật sâu. Bạn đang xem truyện được sao chép tại truyenphun.vn.com. Ngạo Tà Vân lại cười, thật ra lấy gia tộc của mình đến làm so sánh, loại cảm giác này thật là không cách nào hình dung. May mắn, mặc dù có chút từ không diễn ý, nhưng cuối cũng là nói xong rồi. Chẳng qua, mục đích lại không phải một điểm này, mà là cái khác. Ánh mắt hắn thật sâu ngưng chú trên người Đổng Vô Thương ở trong chiến cuộc nói, tao ngộ một lần này, tuy sẽ có chiến đấu, nhưng quyết sẽ không có gì hung hiểm. Điểm này, ngươi có thể yên tâm, Sở Dương có chút ngoài ý muốn nhìn hắn nói, chẳng lẽ một lần này liền là theo như lời ngươi vừa rồi, gia tộc lại một lần, tẩy trừ, phải, hơn nữa tẩy trừ một lần này, thuộc về ta. Ngạo Tà Vân ngay từ đầu nói chuyện, đuôi lông mày khóe mắt chua xót, liền cho tới bây giờ đều chưa chấm dứt. Ta cũng là sau khi gặp phải bọn họ nữa, mới nghĩ tới điểm này, không nghĩ tới ta vừa mở miệng, ngươi liền đã đoán ra, Ngạo thị gia tộc 6 người bọn họ đi ra, bản ý hẳn là báo thù cho ta, Ngạo Tà Vân nói, cho nên bọn họ mới có thể công kích bọn Hắc Ma Điền gia trước. nhưng bọn hắn lại đột nhiên thay đổi phương hướng, đổi thành công kích chúng ta. Điểm này, vốn là làm người ta rất nghi hoặc khó hiểu, ta bây giờ rốt cuộc nghĩ thông suốt, hẳn là thời điểm kia, tin tức ta còn sống liền truyền ra, ta nếu còn sống, liền có đủ lý do để cho hắc ma những người đó lợi dụng bọn họ. Hơn nữa, gia tộc tất nhiên cũng làm ra quyết định, mới khiến cho bọn họ bí quá hóa liều, hoàn toàn đến một cái cá chết lưới rách, hoặc là từ lúc đó trở đi, gia tộc liền quyết định kế hoạch tẩy trừ một lần này, Ngạo Tà Vân buồn bã nói, đây cũng là truyền thống của gia tộc bọn ta, đem kẻ lòng có giả tâm khiến cho tự động nhảy ra, sau đó tẩy trừ sạch, chiếm cứ danh đại nghĩa, Sở Dương lặng lẽ cười, tưởng tượng ra được, cho nên ngươi không cần để ý. Ngạo Tà Vân do dự thật lâu sau, mới nói ra, ta sẽ không thèm để ý, Tạ thị gia tộc cũng sẽ không thèm để ý. Sở Dương lẳng lặng nói, việc này sau khi xong, Ngạo thị gia tộc các ngươi, nhất định phải lấy ra một cái cách nói. Nếu không việc này sẽ trở thành một cái vướng mắc trong lòng, Ngạo Tà Vân im lặng, trên mặt lộ ra vẻ hổ thẹn, mặc kệ như thế nào, Ngạo thị gia tộc tẩy trừ một lần này cũng là lợi dụng Sở Dương những người này. Tạ thị gia tộc lại thiếu chút nữa bởi vì việc này diệt tộc, lại há có thể là một câu nói liền có thể dẹp yên chuyện. Một bên, Mạc Thiên Cơ còn ở trong xe ngựa uể oải, vẫn lẳng lặng nghe hai người nói chuyện, nghe đến đó, tỉ mỉ nhìn bóng dáng Ngạo Tà Vân vài lần, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tư phong, trong lòng nói, tên Ngạo Tà Vân này có tính toán sâu xa. Chẳng qua chuyện này nên là xử lý như thế nào? Biện pháp gì mới có thể đủ vẹn toàn đôi bên? Ngạo Tà Vân hướng Sở Dương đề nghị, Sở Dương chỉ là cân nhắc một hồi liền đặt xuống. Bởi vì hắn cảm giác chuyện này quá xa. Hơn nữa phàm việc không thể vội vàng sao động, không bằng từ từ tính toán, nhưng Mạc Thiên Cơ lại luôn luôn chính là một người phòng ngừa chu đáo, vậy mà từ nay về sau bắt đầu ra sức suy nghĩ, vì đời sau trở nên lo lắng, vì thế bắt đầu quy hoạch, hai người giữa sân đã chiến đến trạng thái gay cấn, Đổng Vô Thương đánh đến quật khởi, liên mồm hét to. Mỗi một đao ra, tất có một tiếng hét to, đao như tia chớp, tiếng như sét đánh, đến cuối cùng càng thêm là râu tóc bay lên, chỉ công không thủ. Thân thể Vĩ Ngạn hùng tráng tựa như thiên thần, từng bước ép sát, đối thủ của hắn rõ ràng có một thân tu vi so với Đổng Vô Thương hùng hậu hơn nhiều, nhưng ở dưới khí thế vô cùng của đối phương, vậy mà từ thế lực ngang nhau chậm rãi trở nên liên tiếp bại lui, trừ chống đỡ, ngay cả cơ hội rời khỏi ngoài vòng tròn cùng tìm không thấy, đau khổ chống đỡ, cả người mồ hôi hột đầm đìa, tựa như mới từ trong nước lao ra, dừng tay. Trong đội ngũ của đối phương truyền ra một tiếng hét lớn, một bóng xanh bay mạnh ra, Sở Dương cười lạnh một tiếng, không chút do dự, kiếm quang chợt lóe, liền hóa thành một đạo cầu vồng, Đồ Tẩn Thiên Hạ Hữu Hà Phương, ngươi nói dừng tay liền dừng tay. Lúc vừa rồi tên kia chiếm cứ ưu thế ngươi sao không nói dừng tay, chương 703, thù này, sao có thể không báo. Đổng Vô Thương quát lên một tiếng điên cuồng, toàn bộ thân thể nhảy lên, hai tay cầm đao, giống như lôi đình bổ xuống, người nọ kinh hoảng lui về phía sau. Nhưng một đao này lại là cực kỳ bá đạo, đem đường tiến lên lùi lại của hắn cùng nhau bao phủ, trừ đón đỡ, không có con đường thứ hai nữa, hắn hét lớn một tiếng, giơ kiếm nghênh đón, đồng thời trong lòng hối hận vô hạn, tu vi của mình so với người này mạnh hơn nhiều lắm, lại không nghĩ tới đại đao cùng đao pháp của đối phương biến thái như thế, đánh bừa xuống, mình vậy mà rơi xuống tuyệt cảnh bậc này, nếu là đánh kéo dài, bằng vào mấy chục năm kinh nghiệm cùng tu vi của mình. Ước chừng có thể đem vị đao hoàng này tiêu hao chết, mà mình lại ỷ vào tu vi cao, thần kiếm mạnh, lựa chọn đánh bừa, cứng rắn rung chuyển một điểm mạnh nhất của đối phương, đây thật đúng là tự làm bậy không thể sống, trước mắt bao người, đao kiếm tương giao mạnh. Ầm ầm một tiếng vang lớn, chui trường kiếm này vậy mà bốc một tiếng, giống như đánh nát một khối thủy tinh, tan làm một mảng mảnh nhỏ thật nhỏ, người nọ kêu thảm thiết một tiếng, bị lực lượng thật lớn ném bay ra ngoài. Trong thất khiếu, máu tươi phun điên cuồng, ánh mắt vẫn mang theo vẻ không thể tin, cái này, như vậy có thể, toàn bộ người thấy một màn như vậy, bao gồm vị cao thủ Ngạo thị gia tộc đang phi thân tới kia, đều là vẻ mặt không thể tin, người khác có lẽ không biết, nhưng người của Ngạo thị gia tộc sao có thể không biết. Người xuất chiến kia chính là cao thủ thân tín của Ngạo Thiên Không, cũng là anh em kết nghĩa của lão Lục Ngạo thị gia tộc, tên là Ngô Phong, thanh kiếm kia, chính là truyền gia chi bảo của Ngô Phong. Tên là Huyền Cương Phi Tuyết Kiếm, chính là tinh luyện huyền cương trong tinh thần thiết đúc thành, sắc bén vô cùng, không gì không phá được. Chắc chắn của nó càng là trong toàn bộ binh khí của Ngạo thị gia tộc, hạng nhất, chính là con bài chưa lật lớn nhất của Ngô Phong, Cũng bởi vì chuôi kiếm này, Ngô Phong tuy thực lực không tính cao nhất, lại từ trước đều là đối tượng mọi người hâm mộ, nhưng đây là bảo bối tổ truyền, người khác cũng chỉ có phần hâm mộ. Ngô Phong lần này ra tay cũng có là ý tứ báo thù vì Ngạo Phong Vân con của Ngạo Thiên không ở trong, ai có thể nghĩ đến được, thần binh như thế tại trong một hồi quyết đấu này, vậy mà bị Đổng Vô Thương cứng rắn cuồng bạo bổ nát, tất cả mọi người là rất ra ngoài đoán trước. Đổng Vô Thương thét dài một tiếng, thân mình uy mãnh đón gió mà lên, ở không trung sải ba bước dài, hét to nói, đao lạc vô tình thiên, một màu đen tia chớp, bổ mạnh xuống, Ngô Phong đã là tâm hồn đều chết, ngũ tạng đều tổn hại, liền sức lực khẽ nhúc nhích cũng mất đi, đối mặt một đao cùng phách thiên hạ này, Ngô Phong đã không có nửa điểm đường sống tránh né, chỉ có thể khoanh tay chịu chết, đao phong lạnh thấu xương, ánh mắt Ngô Phong lộ ra vẻ tuyệt vọng, người kia phi thân tới đã đến ngoài ba trượng, nhưng mi mắt Đổng Vô Thương cũng không vén một cái, vẫn như cũ là đao lạc vô tình thiên không có bất cứ do dự nào, đao này đã vô tình, như vậy một đao này ra, Đổng Vô Thương đối với bản thân, cũng là không để ý chút nào, chỉ cầu giết địch. Người nọ mắt thấy không kịp, không khỏi trợn mắt muốn nứt, lo lắng quát chói tai một tiếng, tiểu bối. Ngươi dám. Trường kiếm chợt lóe, đâm hướng cổ họng Đổng Vô Thương, một kiếm thế như lôi đình, Đổng Vô Thương nếu không thu đao, thì hẳn phải chết tại dưới một kiếm này, chính là phương án cứu viện tốt nhất dưới loại tình huống bây giờ này, liền vào lúc này, một người lạnh lùng nói, lão tặc. Ngươi dám, một đạo kiếm quang nhanh chóng đến không thể tưởng tượng, mang theo uy thế như thiên hà trút xuống. Phát sau mà đến trước, đánh mạnh tại phía trên một đạo kiếm quang đâm về phía Đổng Vô Thương kia, bốc một tiếng, chuôi kiếm này vậy mà gãy ở không trung, lập tức cả thanh kiếm hóa thành mảnh nhỏ như gỗ mục, vậy mà có chút bay lượn mới hạ xuống. Rơi xuống trên mặt đất, vậy mà phát ra tiếng vang nhẹ nhàng giống như mảnh gỗ, người nọ phản ứng cũng tính là cực nhanh, kiếm đoạn liền xuất chưởng, Sở Dương sớm dự đoán được, thậm chí ở trước khi hắn xuất chưởng, hai người còn chưa kịp sát người mà qua trong nháy mắt kia. Tay trái liền phun ra nuốt mạnh vào, phanh một tiếng, hai người đều tự bay ngã ba cái, rơi trên mặt đất. Trong tay Sở Dương hàng mang lóe ra, trường kiếm bong bong mà ngâm, giống như đang chúc mừng thắng lợi. Truyện được lấy tại truyenphun.vn, đối diện người nọ chính là một người trung niên nhìn như hơn 40 tuổi, đang tức giận nhìn Sở Dương cùng Đổng Vô Thương, hận thấu xương cắn răng, từng chữ hỏi, Sở Diêm Vương, Sở Dương ấm áp mỉm cười, ngạo lục gia. Ánh mắt thật không tồi, người trung niên này, chính là lục gia của Ngạo Thị gia tộc, lục đệ của gia chủ Ngạo Thiên Hành, Ngạo Thiên Không. Cũng chính là cha ruột của Ngạo Phong Vân một trong Ngạo gia lục thiếu. Bên kia, Ngô Phong ở dưới đại đao của Đổng Vô Thương, chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm liền đã biến thành một đống thịt vụn. Một đao cuối cùng của Đổng Vô Thương, đao lạc vô tình thiên, dùng vậy mà là dùng sống đao mặt đao của hắn gần như dày đến một thước, nện mạnh xuống. Thêm vào lực lượng bản thân Đổng Vô Thương, đâu chỉ mấy ngàn cân mà thôi. Nện vào đầu, Ngô Phong tại chỗ liền biến thành một đống thịt nát không có một cây xương cốt đầy đủ, Đổng Vô Thương há miệng thở phì phò, chống đao mà đứng. Ánh mắt nhìn về phía đại đao của mình lộ ra thần sắc đau lòng, trên lưỡi đao mặt đao, cùng xuất hiện nhiều điểm chỗ hổng loang lỗ như răng cưa, Đổng Vô Thương từ khi mặt đao đến tay, đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống mặt đao bị hao tổn. Có thể thấy được kiếm của đối phương cứng rắn sắc bén đến tình trạng gì, Vô Thương, trở về nghỉ ngơi. Nơi này giao cho ta, Sở Dương nhàn nhạt nói, Đổng Vô Thương đáp ứng một tiếng, không để lại tính mạng, liền muốn rời đi. Ngạo Thiên không phát ra một tiếng cười to thê thảm, Sở Diêm Vương, ngươi nếu biết là ta, như vậy, người Ngạo Thị gia tộc ta chưa từng có ai bị người giết chết xuân. Đổng Vô Thương phải đền mạng cho nghĩa huynh của ta, Đổng Vô Thương hừ một tiếng. Bước chân đã bước ra lại dừng lại lạnh lùng nhìn Ngạo Thiên Không, hắn đang muốn nói chuyện, lại bị Sở Dương phất tay ngừng lại, đầu cũng không quay lại nói, trở về. Người của Ngạo Thị gia tộc, chúng ta giết nhiều rồi. Ngạo Phong Vân, chẳng phải liền bị chúng ta giết thành thịt nát. Đền mạng. Nghĩ ngược lại là rất đẹp, Đổng Vô Thương vốn bị Ngạo Thiên Không dẫn lên cơn tức, lại bị một câu nói này của Sở Dương làm suýt nữa cười ra tiếng, Ngạo Phong Vân đó là con của Ngạo Thiên Không. Điểm này Đổng Vô Thương tự nhiên biết, Sở Dương nói ra một câu này, dụng ý cực kỳ ác độc, trực tiếp tương đương là ở trên miệng vết thương đã đổ máu của Ngạo Thiên Không, lại rải một nắm muối, Đổng Vô Thương cười lớn một tiếng, kéo đao đi trở về, hắn hiện tại thật sự cũng đã là tình trạng kiệt sức, có thể cầm đao của mình tự mình đi trở về đã là cực kỳ khó được. Phải biết, chuôi đao này, lại là ước chừng có 570 cân, Ngạo Thiên không bị một câu của Sở Dương chạm đến chỗ đau nhất trong lòng, không khỏi ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu to, hai mắt nháy mắt đỏ máu. Sở Diêm Vương, nợ máu trả bằng máu, các ngươi giết con ta, hôm nay lại hại chết nghĩa huynh của ta, hôm nay các ngươi mơ tưởng có một người sống rời khỏi nơi đây. Ta phải đem các ngươi lột da rút xương, nghiền xương thành tro. Sở Dương giả mù sa mưa nói, Ngạo Lục Gia, chậm tức lôi đình, tạm tiêu tức giận, chuyện lớn cỡ nào? Cần gì bày ra một bộ dáng không đội trời chung như thế? Dù sao đó chỉ là con trai ngươi cũng không phải cha của ngươi, lại nói, có lẽ việc này có thể là một cái hiểu lầm cũng không biết, lúc ấy chúng ta chỉ nhìn thấy một tên vương bát đảng, kẻ bất lực như vậy giết cũng liền giết rồi, nào sẽ nghĩ đến tên vương bát đảng kia vậy mà là mầm mống của Ngạo Lục Gia ngài, người không biết không có tội, chuyện này hay là như vậy bỏ qua đi. Dù sao Ngạo Lục Gia trẻ trung khỏe mạnh, buổi tối trở về cố gắng cày cấy một chút, gieo một lần nữa, cũng là được. Ngạo Thiên không nhất thời toàn thân đều bắt đầu run rẩy, con của mình cùng bị giết rồi. Ngươi nha vậy mà còn có mặt mũi nói với ta, chuyện lớn bao nhiêu, huống chi mỗi một câu tiếp theo, đều là nhục nhã đến cực điểm, Ngạo Thiên không run rẩy cả người, môi run run, nếu không phải công phu dưỡng khí coi như không tồi, chỉ sợ tại chỗ sẽ bị Sở Dương làm tức ngất đi. Sở Diêm Vương, ngươi, ngươi giỏi. Ngạo Thiên không quá tức, ngón tay run run chỉ Sở Dương, vậy mà ngay cả một câu nói đầy đủ cùng tức giận đến nói không nên lời, ta giỏi. Sở Dương buồn bực nhìn nhìn trên người mình, Ngạo Lục Gia nói phải, ta đương nhiên khỏe, con ngươi đã chết, ta vẫn còn sống, ta làm sao có thể không khỏe. Ngạo Thiên không hét lớn một tiếng, không nói chuyện nữa, rút kiếm tiến công. Sở Dương cười to, kiếm trong tay chợt lóe trên không, hai người quay cuồng chiến cùng một chỗ. Phía sau, bọn Cố Độc Hành nhìn không rời mắt, tay phải của Cố Độc Hành đã đặt tại phía trên chuôi kiếm, ba người kỹ mặt cùng La Khắc Địch Nhuế Bất Thông hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là rất thán phục. Lão đại chính là lão đại, cái chiêu công phu làm người tức phun máu này vận dụng thuần thục bao nhiêu, trôi chảy cỡ nào, so sánh với hai người mình chửi ầm lên, cấp bậc quả nhiên là cao hơn không chỉ một bậc. Hai người mình phải học tập mới được. Trong Ngạo thị gia tộc, một người trung niên tướng mạo uy nghiêm cẩm bào leo lên ngựa, ánh mắt sắc bén, cũng đang nhìn chăm chú một trận chiến này. Ở bên người hắn, mặt mấy người lộ vẻ oán giận, nhìn bên này, như thế nào? Người trung niên này nhàn nhạt hỏi. Khinh người quá đáng. Tên Sở Diêm Vương này cùng hắn huynh đệ, quá quá phận rồi. Không những giả mang không phân rõ phải trái, hơn nữa thủ đoạn độc ác vô tình. Hạng người bọn đạo chích bậc này, phải diệt cỏ tận gốc, một người trung niên bên cạnh cắn răng, trên mặt không thể ngăn chặn lộ ra vẻ tức giận, người nọ là lão cửu của Ngạo thị gia tộc, Ngạo Thiên Phong. Ngạo Thanh Vân chết ở trong tay Cố Độc Hành, chính là con của hắn, hừ. Người trung niên lúc trước chính là gia chủ Ngạo Thiên Hành của Ngạo thị gia tộc. Hắn ý vị sâu xa ừ một tiếng, nhìn cửu đệ của mình, đại ca, thù này không thể không báo. Mặt Ngạo thị gia tộc ta cũng không đánh mất nổi. Ngạo Thiên Phong cắn răng, trong mắt trưng trưng, huống chi, mấy đứa cháu của đại ca ngài chính là bị bọn họ giết chết. Tử cừu này, chúng ta làm sao có thể không báo, ánh mắt Ngạo Thiên Hành hơi hơi lóe một cái, thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Nói không sai, thù này, làm sao có thể không báo, hắn tựa như là phụ họa lời Ngạo Thiên Phong nói, nhưng những lời này nói được thường thường nhàn nhạt, không có bất cứ phập phồng gì, trên mặt không chút biểu tình, trong thanh âm cũng như là nói sự tình xa lạ, nhưng lại tựa như là có dụng ý khác. Ngạo Thiên Phong nghe xong những lời này, vậy mà cảm thấy không biết từ đâu đến phát lạnh từ trong lòng, một trái tim cũng không nhịn được kịch liệt nhảy lên hai cái, sắc mặt cũng là nhịn không được biến đổi, một cổ sợ hãi không hiểu dâng lên như thủy triều, trong lúc nhất thời tức giận trong lòng vậy mà bị sợ hãi đè ép xuống, án binh bất động. Bất luận kẻ nào nếu dám vọng động, chém. Ngạo Thiên Hành quả quyết hạ lệnh, vốn chính là hai mắt phượng, giờ phút này nhìn Sở Dương cùng Ngạo Thiên không chiến đấu giữa sân, càng thêm nheo thành một cái khe tinh tế, từng luồng hàn quang liền từ trong hắn híp mắt lóe ra, mọi người bốn phía đồng thời đồng ý một tiếng. Ngạo Thiên Phong không thể tin nhìn đại ca của mình, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Một cổ khí lạnh, từ lòng bàn chân thẳng xông lên đỉnh đầu, chương 704, song hoàng như thế. Ngạo Thiên Phong rõ ràng có thể nghe ra được, lúc Ngạo Thiên Hành nói câu đó, nghĩ tuyệt đối không phải con trai Ngạo Thanh Vân của mình, mà là con của hắn Ngạo Tà Vân, thù con trai, sao có thể không báo, như vậy kẻ thù của Ngạo Tà Vân là ai, trừ Ngạo Thanh Vân những công tử đã chết sạch này, còn có thể có ai, mà những công tử này nơi nào đến lá gan lớn như vậy? Nơi nào đến thực lực mạnh như vậy? Còn không phải bọn họ đều tự có phụ thân đang mượn gió bẻ măng, Ngạo Thiên Hành muốn báo thù, tìm ai báo, máu cả người Ngạo Thiên Phong đều lạnh lẽo như gần động lại, nhìn sắc mặt Ngạo Thiên Hành nhàn nhạt lại là lạnh như tấm sắt, mơ hồ cảm thấy vô tình cùng lãnh khốc của đại ca, lại nhìn thoáng qua Ngạo Thiên Không đang ở trong kịch chiến, trong lòng trở nên cười khổ. Lục ca, chúng ta muốn báo thù cho con, chung quy không bằng đại ca muốn báo thù cho con, xem ra, một lần này không chỉ có muốn con của chúng ta chết uổng, chỉ sợ mấy anh em chúng ta, cũng khó may mắn thoát khỏi. Giữa sân, Ngạo Thiên Không cùng Sở Dương đã là đánh tới tình trạng hai người đều cảm thấy vui vẻ đầm đìa. Một kiếm trên tay Ngạo Thiên Không đã bị Sở Dương ngang trời chặt gãy, trường kiếm hóa thành phấn vụn, nhưng hắn lập tức lại rút ra một thanh trường kiếm khác. Một thanh trường kiếm này chiến đấu không được mấy cái, lại bị Sở Dương chém thành sắt vụn, Ngạo Thiên Không vậy mà lại rút ra một thanh. Không qua bao lâu, ở dưới kiếm của Sở Dương vậy mà đã hủy diệt 7 thanh trường kiếm, nhưng trong tay Ngạo Thiên Không vậy mà vẫn có kiếm. Sở Dương đánh đến cực kỳ ngạc nhiên, thật sự nhìn không ra chỗ nào trên người vị ngạo lục gia này vậy mà giấu nhiều kiếm như vậy. Nhưng lại là càng đánh càng hăng, từ sau khi cửu kiếp kiếm cắn nuốt quặng bạch tinh của Úy công tử, liền cũng không có bày ra qua năng lực cắn nuốt vạn vật nữa, tựa như đang nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng một lần này, kiếm linh lại lần nữa phát động lực cắn nuốt của cửu kiếp kiếm, thậm chí còn có chút hối hận. Nếu là sớm biết Sở Dương sẽ gặp phải loại cục diện nghiêm trọng thần hồn bị thương này mà nói, kiếm linh làm sao có thể khống chế lực cắn nuốt của cửu kiếp kiếm. Thì ra, lực cắn nuốt của cửu kiếp kiếm cũng không phải là vô cùng, mà là có giai đoạn, ở sau khi đạt tới tình trạng nhất định, phải đem lực lượng cắn nuốt mà đến hoàn toàn tiêu hóa sạch, mới có thể lại bắt đầu cắn nuốt. Mà quặng bạch tinh của Úy công tử khổng lồ vô cùng, cửu kiếp kiếm cắn nuốt một lần, gần như tiếp cận giai đoạn bão hòa. Nếu là tiếp tục cắn nuốt nữa, tự nhiên cũng có thể, nhưng đến lúc cửu kiếp kiếm hoàn toàn hợp nhất, lại sẽ bởi vì không kịp tiêu hóa mà dẫn phát kiếm kiếp, khi đó, chính là dùng cửu tiêu thần lôi rèn kiếm. Cửu kiếp kiếm tuy không đến mức bị hủy diệt, nhưng loại tư vị này, lại sẽ làm kiếm linh sống không bằng chết liên tục mấy năm. Nay, kiếm linh đã bất chấp mình có thể sẽ có nhiều năm đau đớn kia, nhanh chóng buông ra cửu kiếp kiếm. Nuốt đi. Cắn nuốt đi, cắn nuốt càng nhiều càng tốt. Ngạo Thiên Không càng đánh càng là nghẹn khuất. Tu vi của mình, xa xa cao hơn Sở Diêm Vương, nhưng thanh kiếm này của đối phương lại thật sự là quá sắc bén rồi. Kiếm của mình tuy không phải trân phẩm gì, nhưng có thể mang ở trên người, cũng không phải vật phàm tục. Nào nghĩ đến cùng kiếm của đối phương vừa chạm liền lập tức biến thành sắc vụn mục nát mấy vạn năm. Ngạo Thiên Không vốn là được xưng là vạn kiếm hoàng tọa, luôn luôn lấy kiếm nổi tiếng, hơn nữa trên người trường kiếm ùng ùng. Thủ đoạn sở trường nhất chính là vừa lên liền bị kẻ địch đem kiếm của mình đánh bay, sau đó thừa dịp lúc đối phương hân hoan, rút ra một chuôi kiếm khác đánh bất ngờ không kịp phòng, có khi thậm chí có thể hai tay đồng thời vận hành năm chuôi kiếm, đồng thời tiến công. Cái tên vạn kiếm hoàng tọa, liền là bởi vậy mà đến, nhưng vị vạn kiếm hoàng tọa này gặp cửu kiếp kiếm của Sở Dương, lại nhất thời giống như là một đám chuột nhất gặp một con mèo già. Bị đối phương không chỉ có nhất nhất đánh tan hơn nữa nhất nhất ăn sạch, keng một tiếng vang lên, một thanh kiếm cuối của vị vạn kiếm hoàng tọa này cùng biến thành mảnh sắt, mở hai tay hoảng sợ lui về phía sau, Sở Ngự tọa thét dài một tiếng, hăng hái. Trường kiếm triển khai kiếm thế như mưa rơi, phấn khởi công kích, đúng là bắt đầu ra sức đánh chó rơi xuống nước, Ngạo Thiên Không liên tục tránh né chật vật không chịu nổi. Trăm bận rộn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người một phương diện kia của mình vậy mà là án binh bất động. Ánh mắt của đại ca Ngạo Thiên Hành giống như lãnh điện bắn lại đây, lạnh lẽo không có nửa điểm biểu tình, trong lòng Ngạo Thiên Không thoáng lạnh, suýt nữa trúng một kiếm, nhất thời hiểu, một lần này đi ra đại ca chỉ sợ là hạ quyết tâm muốn thanh tẩy sạch chính mình những người này, đột nhiên có chút hối hận, liền như vậy an an ổn ổn qua thật tốt, vì sao không nên đi tranh cái gì đoạt cái gì, Sở Dương một mực chưa thật sự hạ sát thủ, chính là đang nhìn phản ứng của những người đó của Ngạo thị gia tộc. Một khi đối phương xuất động đến liền chứng minh Ngạo Tà Vân đã đoán sai, như vậy mình nhất định phải vì chỗ sợ của tình huống bây giờ ứng biến biện pháp thích hợp. Nay rốt cuộc yên tâm lạnh lùng cười, sát khí bốn phía, không trung đột nhiên xuất hiện trăm ngàn điểm kiếm quang rực rỡ như bầu trời, che phủ trời đất hạ xuống, nhất điểm hàng quang vạn trượng mang. Truyện được lấy tại truyenphun.vn. Ngạo Thiên Không quát to một tiếng, ba chỗ trên người trúng kiếm, hắn tuy là tu vi hoàng tọa ngũ phẩm, nhưng mấy năm nay sống an nhàn sung sướng, đừng nói chiến đấu,